Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 230. Góc truyện audio.com. A Cửu thình lình mở mắt ra, nhìn về phía sau, phát hiện Thu Mặc ôm một bó củi đốt khẩn trương chạy tới. Mai tiểu thư, bọn họ tới tìm ngươi. A Cửu đưa tay phóng trên mặt đất, phổi bộ đau đớn truyền đến, nhịn không được kịch liệt ho khan. Thu Mặc nói không sai, có một đàn đoàn xe đi về phía bên này. A Cửu cúi đầu, phát hiện trên người khoác Thu Mặc áo khoác, thân thủ cầm quần áo tháo xuống, trả lại cho Thu Mặc, mới phát giác không chỉ là phổi bộ đau, ngay cả cánh tay cũng đau đến chuyên tâm. Ta đổi một bộ quần áo, ở nơi này như chờ bọn hắn. Tối hôm qua nàng nghĩ thông suốt, lần này đi tới nơi này, cũng không phải là luôn luôn cơ duyên xảo hợp. Quân Khanh Vũ, Ngọc Tỷ, còn có cái kia cùng 11 bộ dạng vừa sờ như nhau cảnh nhất bích. Nàng nhất định phải hiểu biết rõ ràng, mà duy nhất phương pháp vẫn là vào cung. Cứ như vậy, cũng có thể được đến Quân Khanh Vũ Ngọc Tỷ, cũng có thể tới gần 11, dám đem đổi hạ huyết y đốt hoàn. Phía sau liền truyền đến xe nghiền bánh xe tiếng vang. Cư Thu Mặc đỡ A Cửu đứng lên, nhìn thấy kỳ cỗ mới tinh xe ngựa dừng ở trước mặt, mà Chu Tuyết xinh đẹp mặt từ bên trong lộ ra đến. Ánh mắt rơi vào A Cửu trên mặt lúc, đáy mắt hiện lên một tia ngạc nhiên cùng địch ý, bất quá rất nhanh, lại bị kia như hoa tựa như cười che giấu quá khứ. Ái chà, Tư Noãn muội muội, chúng ta thế nhưng tìm được ngươi. Chu Tuyết từ trên xe ngựa nhảy xuống, nhiệt tình kéo A Cửu nói, vẻ mặt quan tâm tựa như quan sát A Cửu một phen. Nhìn thấy Tư Noãn muội muội bình yên vô sự, ta cũng cuối cùng là thở dài một hơi. Nhìn thấy Chu Tuyết, Thu Mặc kinh khủng muốn quỳ xuống, bị A Cửu một ánh mắt cản trở lại. Tư Noãn muội muội, cùng Chu Tuyết tiếp xúc tới nay, nàng từ trước đến nay đối Mai Tư Noãn đều là lời nói lạnh nhạt. Đột nhiên nhiệt tình như vậy, đương nhiên là đang diễn trò cấp người nào đó xem đi. Ánh mắt rơi vào cuối cùng một chiếc xe ngựa thượng, thế nhưng nhìn thấy cảnh nhất bích từ bên trong đi ra. Giả 11, A Cửu hơi thất thần, đột nhiên cảm giác bị Chu Tuyết nắm tay một trận làm đau. Tư Noãn muội muội, ngươi không biết tối hôm qua chúng ta tìm khắp nơi không được ngươi, nhưng làm chúng ta gấp đến độ. Ngươi xem lúc này, Bích công tử đều tự mình đến tìm ngươi, đối phương đỏ tươi móng tay đều kháp vào lòng bàn tay mình. A Cửu lãnh trở tay nắm chặt, nắm Chu Tuyết tay, hơi chút liền dùng lực đau đến Chu Tuyết sắc mặt trắng bệch. A Cửu mỉm cười, Bích ảnh tỷ tỷ, cho ngươi lo lắng, là muội muội không đúng, chỉ cần nàng nguyện ý, Chu Tuyết tay lập tức sẽ tàn phế. Chu Tuyết tỷ tỷ, ta xem ngươi sắc mặt không tốt, tối hôm qua sợ rằng không có nghỉ ngơi đến, ngươi trước sẽ xe ngựa nghỉ ngơi một chút đi. Nói, A Cửu tay lại là liền dùng lực, Chu Tuyết đau đến thiếu chút nữa không khóc lên. Nhìn nữa A Cửu, đối phương ánh mắt lạnh như hàn băng, sát khí sắc bén, Chu Tuyết trong lòng một sợ, vội rút về tay, nhưng nhìn A Cửu ánh mắt, lại hơn một tia hung ác. Mai tiểu thư, tối hôm qua làm cho ngài bị sợ hãi. Cảnh nhất bích một thân tuyết trắng y sam, một ngày mùa thu tia nắng ban mai, tĩnh tĩnh đứng ở A Cửu trước người. Hắn mặt mày như họa, đường nét hoàn mỹ mà nhu hòa, chiếu một hoàng tĩnh lam trong mắt ôn hòa nhìn nàng. Nhưng mà, này cười, lại là rõ ràng viết xa lạ cùng xa cách. Không ngại, chẳng qua là khi lúc nhìn thấy hỏa hoảng sợ, mang theo Thu Mặc liền chạy ra, bây giờ còn làm phiền Bích công tử, Mai Tư Noãn thực sự xin lỗi. Không biết vì sao, thanh âm của mình có như vậy vẻ run rẩy. 11, thật không phải là ngươi sao? Cách chương.